Lục Hoài Trinh lại nhìn bản đồ, Hà Lãng và Ngô Hòa Bình tiếp ứng vòng ngoài, em dẫn Trần Thị xâm nhập vào từ chính diện tìm thời cơ giải cứu con tin. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó bất kể trong này xảy ra chuyện gì, các anh cũng phải đón giáo sư Lương và Từ Yến Thời đi trước, không cần để ý đến bọn em. Rồi anh lại chỉ vào đồi núi ở sau trấn Usakmu, ở đây, thấy không, là biên giới của nước Cộng hòa Maboki, chú ý vào đừng đi vòng mà nhầm đường, tuyệt đối không thể vượt qua biên giới được, không thể lại kéo quốc gia thứ ba vào, làm khó thêm cho bộ ngoại giao nữa, rõ chưa? Tất cả mọi người nghiêm nghị, ngồi thẳng người, đồng loạt đáp dõng dạc. Đã rõ, bố trí lực lượng xong, Lục Hoài Trinh cài lại quai mũ, mở rộng hai chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu đội mũ sắt quai hàm góc cạnh làm gương mặt anh càng thêm phần mạnh mẽ, cằm mọc lún phún râu. Tôn Khải quay qua hỏi anh, sao vậy, nghỉ ngơi không tốt à? Tối qua canh ở cổng trường đại học S 2 tiếng nhưng vẫn không thấy tên khốn kia xuất hiện, lúc về còn bị Lục Hinh giày vò tới nửa đêm, giữa trường còn nhận điện thoại của mẹ vợ, vốn đã hứa hôm nay phải dẫn Vu Hảo về, nào ngờ đột nhiên có nhiệm vụ cho mẹ vợ leo cây. Trở về có thể gặp được Vu Hảo đoán chắc cũng là vấn đề lớn đây. Một đêm đầy chấn động này, nói ra cũng không ai tin. Chỉ ngủ được 2 tiếng, Lục Hoài Trinh ừ một tiếng, đến mở mắt cũng lười. Tôn Khải cười khà thấp giọng nói, vừa kết hôn cũng đừng buông thả vậy chứ, dù có làm bằng sắt cũng không thể quá chớn được. Vừa phải thôi, vợ cậu người nhỏ, đừng coi mình là máy đóng cọc mà tháo cả người ta chứ. Lục Hoài Trinh, gocchuyenaudio.com, vẫn còn nhức đầu vì đừng, không có tâm trạng so đo với anh ta, mệt mỏi cười mắng. Xéo đi, thế nhưng kế hoạch không bắt kịp thay đổi. Sau khi xe bọc thép chồng chành trên đường 15 phút cát vàng mù mịt bụi đất tung bay, dường như còn lắc lư hơn cả ban nãy. Đằng trước là một sườn dốc nhỏ, khe rãnh chằng chịt Tôn Khải cán qua mấy tảng đá to lớn, phát hiện điều không đúng. Mẹ kiếp, sao lại rung dữ vậy? Lục Hoài Trinh cười, lái kém là lái kém, đừng kiếm cơ nữa, không thì anh xuống đi, để em lái. Xì, Tôn Khải không phục nhấn ga một phát, lúc này bánh xe đã xoay tít mù như cánh quạt cát bay đá chạy đất vàng bắn lên, Lục Hoài Trinh nổi giận, anh làm trò gì đấy hả? Vừa gào xong thì trong kênh chỉ huy vang lên giọng nói dồn dập. 0203FSS, đây là trung tâm chỉ huy. Nghe rõ, Lục Hoài Trinh dựa vào ghế lái, đeo tai nghe lên. Ở Tursland xảy ra động đất 7,2 độ, lặp lại lần nữa, Tursland xảy ra động đất 7,2 độ. Tôn Khải và Lục Hoài Trinh sừng sốt rồi đồng thời biến sắc. Lục Hoài Trinh nắm tay nghe hỏi. Có xảy ra thương vong không? Bên kia đáp, không rõ, nhưng mọi con đường đều đã bị chặn cả rồi, bao gồm cả đường đến trấn Usakmu. Đại sứ quán nhận điện thoại tới tấp. Mẹ kiếp, có cần phải xui xẻo thế không hả? Tôn Khải chửi thề, chỗ bọn họ đang ở là đất trống nên chấn cảm chưa quá rõ ràng, cho đến khi xe chạy tới một thị trấn nhỏ ở phía trước qua lớp cát bụi mù mịt đầy trời, liên tục trông thấy có người chạy ra, lúc bấy giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của cơn động đất. Lục Hoài Trinh lập tức hỏi trung tâm chỉ huy, ở mấy thị trấn quanh đây như Ulan và Usakmu có đông kiều bào không? Bên kia nhanh chóng trả lời, không nhiều, bên kia có 5 thị trấn nhỏ là Ulan, Usakmu, Umbula, Lemroso, Suka, tổng công dân Trung Quốc cộng lại chưa đến 100 người. Anh nắm thời cơ thế này đi, chúng tôi đã đến Suka rồi nên sẽ phụ trách sơ tán Hoa Kiều trên dọc đường đi từ Suka đến Usakmu, còn phía Tursland giao cho các anh. Vậy giáo sư Lương thì làm sao? Chúng tôi sẽ nghĩ cách đến lúc đó sẽ sắp xếp cho những kiều bào này cùng giáo sư Lương đến bến tàu, các anh phái người tiếp ứng đi. Trong nháy mắt tin tức động đất lan truyền, Hoa Kiều ở địa phương có người đăng đoạn video động đất lên mạng, rất nhanh đã có đến mấy chục nghìn lượt chia sẻ. Trong lúc nhất thời, mọi tìm kiếm hot đều bị tin tức động đất ở Tursland đẩy lùi. Vu Hảo còn đang vùi đầu viết luận văn, đến chiều nhận được điện thoại của Triệu Đại Lâm, em có biết ở Tursland xảy ra động đất không? Tim Vu Hảo run lên, Tursland. Triệu Đại Lâm hỏi lại, có phải Lục Hoài Trinh đang ở Tursland? Sao chị biết, sáng nay anh ấy nói quay về làm ít chuyện. Tôn Khải cũng đi cùng, chị và Tôn Khải, thì cứ vậy thôi, nghe nói lần này tình hình rất nghiêm trọng, là động đất 7,2 độ. 5 giờ sáng nay Tôn Khải mới đi, nhưng động đất xảy ra vào 2 giờ rưỡi chiều, thời gian quá kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết ở Tursland có địa chấn nên đi cứu viện sao? Chuyên gia động đất chính xác đến thế ư, hay là vốn đi làm chuyện khác tình cờ gặp phải? Nếu là vế sau thì còn nguy hiểm hơn nữa, nhưng dù là vế trước cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thân là quân tàu đã được Lục Hoài Trinh tẩy não, Vu Hảo cảm thấy mình chính là tiền bối của Triệu Đại Lâm vậy, phải có tấm gương của một quân tàu, thế là cô nói. Không sao đâu chị đừng lo. Triệu Đại Lâm nghe xong, không. Gocchuyenaudio.com, khỏi trợn mắt, em được lắm, không lo hả?